Giành lại thanh xuân đã mất. Chương 24, đề nghị của anh ta. Góc truyện audio.com. Ngày 15 rất nhanh đã đến. Vì hôm nay có thông báo lịch quay chụp nên sáng sớm Hải Anh đã phải dậy trang điểm các loại. Cô không phải người thích nổi bật, cũng không phải nhân vật chính trong sự kiện lần này, nhưng ai nói trước được điều gì. Nhỡ lúc cô đứng cạnh Khánh bị máy quay vô tình lia phải mà mặt trông như con chết trôi thì còn ra thể thống gì nữa. Phụ nữ trang điểm đẹp không phải chỉ để đàn ông ngắm mà còn là để bản thân tự tin hơn nữa. Làm gì thì làm, có lòng tin vẫn tốt hơn là tối ngày lo sợ không biết nhan sắc mình lúc này thế nào. Xong xuôi, cô chọn cho mình một chiếc váy trắng xòe và đôi hài bệt kiểu vintage. Tràn đầy hơi thở thanh xuân, nhìn nhan sắc và vóc dáng này của Hải Anh chẳng ai nghĩ cô đã 27. Có một con cả, đặt cạnh Ngọc Hà không khác gì sinh viên chung lớp luôn chứ đùa. Trẻ lâu cũng đâu phải lỗi của cô, là tạo hóa trêu ngươi thôi. Hải Anh tỏ vẻ, ha, điều này tuyệt vời lắm nha các bạn. Mẹ hôm nay xinh như nàng tiên ấy. Đức Anh đang chán nản chờ mẹ ở phòng khách, thấy cô mở cửa đi ra lập tức híp mắt cười. Xinh quá, xinh quá, cảm ơn cục cưng. Hải Anh vui vẻ bẹo má con trai. Chồng cô đã đi làm trước rồi, bỏ thằng bé lại phòng khách mà chẳng thèm báo với cô tiếng nào cả. Theo đuổi tình yêu thì nhiệt thành và đầy ích kỷ, với con lại vô tâm không ngờ. Cha nam, cặn bã. Trước đây nhất định là mắt Hải Anh mù rồi mới thấy hắn ta tuyệt vời. Chúng ta tới trường đi. Hôm nay con phải thật vui vẻ nhé. Được à? Đức Anh gật đầu. Đi học với anh Khải vui lắm mẹ. Hôm trước anh ấy còn trốn sang lớp con. Cái gì? Hải Anh hỏi lại. Sao mẹ không biết chuyện này? Các con giấu mẹ. Đâu? Đâu có. Đức Anh lảng tránh. Vừa tầm Hải Anh mở cửa, căn nhà hàng xóm vừa lúc cũng ra ngoài. Nó thấy vị cứu tinh tới, lập tức hớn hở chạy qua. Anh Khải, chào bố anh Khải. Đức Anh, hẳn là bố anh Khải. Hải Anh thấy hơi bất lực rồi đó nha. Đi chậm thôi con, anh Khải có chạy mất đâu mà con vội thế. Mẹ Hải Anh, Khải thấy cô lập tức chạy lại. Thân thiết vừa nắm tay cô vừa nắm tay Đức Anh. Bỏ mặc luôn ông bố đáng thương nào đó đang đen mặt đứng bên cạnh. Con đi lớp cùng mẹ. Bố con đang đứng chờ kìa. Nhìn thái độ của Khánh có vẻ không ổn lắm. Mặc dù anh ta vẫn gật đầu chào cô nhưng sự ghen tị vẫn đang dâng tràn kia. Hải Anh chi kỳ mà khuyên nhủ con trai lớn. Cục cưng, con làm vậy bố con sẽ buồn lắm đó. Thôi được rồi. Khánh quét thẻ khóa cửa xong, nhanh chóng cầm cặp bước qua chỗ hai trẻ con. Một người lớn đang đứng. Hôm nay anh ta mặc một bộ vest đen thuần được cắt may thủ công. Chiếc cài áo kim cương vô cùng tinh mỹ điểm xuyết trên áo. Bên trong là sơ mi trắng làm bằng vải lụa. Nhìn vừa mềm mại lại vừa gợi cảm. Mái tóc được hất ngược ra phía sau để lộ vầng trán cao. Đôi mắt xanh thấp thoáng sau gọng kính vàng tri thức. Đúng là người đẹp vì lụa. Nếu mọi hôm anh ta đáng 9, 10 thì hôm nay Hải Anh tình nguyện chấm cho anh ta 100 triệu. 10, ý ra, số không bị kẹt, thỉnh quý độc giả không cần nghĩ nữ chính mê trai. Chúng ta đi chung đi, dù gì đích đến cũng cùng nhau mà. Nhưng lịch trình, lái xe của cô là được chứ hả? Khánh bước trước, không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt. Thế nào, trợ lý của tôi? Oa, con muốn đi xe của mẹ Hải Anh. Thích quá, được rồi. Vì lũ trẻ đấy nhé. Nếu không anh nhất định không có cửa leo lên xe tôi đâu. Vì bị kèm theo chức danh trợ lý, nên Hải Anh bắt buộc phải lái xe. Sự đời sao lại lạ lùng thế? Người đàn ông này thuyết phục hai đứa trẻ chơi ở ghế sau. Chính anh ta lại ngồi ung dung ở ghế phụ, thoải mái mở cặp tài liệu ra xem xét. Hai đứa nhóc không hề thấy tình cảnh này kỳ quái. Chúng còn ở sau chơi đố chữ vui quên trời đất. Thoáng thấy nhà trẻ lập tức chạy biến vào. Đức Anh vừa hôn tạm biệt mẹ xong đã nắm lấy tay Khải. Tinh quái, mẹ quên luôn chuyện anh trốn học rồi. Mẹ Hải Anh đúng là ngây thơ. Phải đó, nhanh vào lớp nào, thác. Con trai nói tôi ngây thơ. Phải làm sao, online chờ. Rất gấp, ngây thơ cơ đấy. Khánh phì cười, nhấc đôi mắt xanh như biển rộng ta khỏi trang giấy mà liếc qua cô. Đúng là cũng có chút ngây thơ thật. Nếu không sao để người ta lừa chết được chứ. Anh thì còn sống chắc. Hải Anh bĩu môi, khởi động xe tới trường. Nghe nói anh bị ngộ sát. Là ai làm vậy? Hung thủ không phải vẫn ngày ngày gọi cô là mẹ sao? Khánh không ngần ngại trả lời. Và câu trả lời này làm Hải Anh muốn sốc. Chắc chắn không phải Đức Anh nhà cô vì đời trước hai gia đình không hề giao thoa. Lúc anh ta chết đi Đức Anh mới 13 tuổi. Ngây thơ chưa hiểu sự đời thì làm sao ngộ sát người được. Vậy là chỉ còn một người. Thằng nhóc Khải, nghĩ đến khuôn mặt non nớt của thằng bé. Một đứa nhóc ngây ngô luôn mong muốn được yêu thương. Ấy thế mà lúc lớn lên lại dám ngộ sát chính bố ruột của mình. Thông tin này có vẻ quá ảo. Hải Anh muốn kiểm chứng lại. Nổi loạn tuổi dậy thì. Tôi không dạy dỗ nó cẩn thận. Lúc nó hỏng muốn uống thì không uống nổi nữa. Nó tức giận vung tay một cái. Tôi ngã từ tầng 3 xuống chết không kịp ngáp. Anh chết cũng không dễ dàng. Hải Anh cảm thông sâu sắc. Cảm giác bị xe tải nghiền áp hay ngã từ trên cao xuống đều là những trải nghiệm khủng khiếp. Không ai dám đoán định cách chết nào kinh hơn. Nói chung là mất mạng đều đáng sợ. Vậy hiện tại anh đưa nó tới chỗ mẹ con tôi là muốn mượn tay tôi dạy nó. Cô nghĩ sao? Khánh nhướng mày. Nghiêm túc, nếu như cô thật sự trở thành mẹ nó, sẽ không bao giờ có chuyện con trai tôi hỏng. Anh nói hài thật, còn anh quan trọng chả lẽ con tôi thì không? Chấm, Hải Anh cười khẩy, phản đối thẳng, tôi sẽ không để Đức Anh phải chịu ảnh hưởng đâu. Với lại việc dạy con là việc của riêng mỗi người. Tôi không thể yêu thương người khác giúp cho anh được. Cô chấp nhận một cuộc hôn nhân chắp vá chỉ để giữ tương lai cho con mình. Khánh ngạc nhiên hỏi lại. Tựa như đó là điều anh ta không thể tưởng tượng ra nổi vậy. Nhưng, hôn nhân chắp vá nghĩa là thế nào? Hải Anh cảnh giác nhìn qua. Anh ta đã biết điều gì rồi? Cô cũng cao thượng quá ha. Anh đừng nói bậy trước mặt đám trẻ. Cô có thể suy nghĩ về đề nghị của tôi. Khánh không để cô nói hết câu. Anh ta đặt một bản thảo vào ngăn tủ trên xe rồi tiếp. Hợp đồng ở đây. Tự nguyện kết hôn cùng tôi. Con chúng ta đều phát triển tốt. Cô cũng sẽ được tôi bảo vệ triệt để. Còn nếu không, nụ cười đầy ẩn ý của Khánh nở rộ như bông hoa anh túc. Vừa quyến rũ lại vừa kích thích chết người. Anh thầm gằn trong lòng từng chữ một. Còn nếu không, hãy để tôi ép buộc cô đi. Hớ hớ hớ, cách chương.